ngươi cũng thật là lợi hại nha. Tên Phong Nhạc kia không phải là loại dễ đối phó đâu, đặc biệt là trên người hắn còn có vài món đỉnh cấp pháp khí nữa. Đều là những món tinh phẩm mà nghe. Hán tử xấu xí xoa mũi mình, đột nhiên đối đãi với Hàng Lập rất thân thiết, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi. Mặc dù nhìn giống như tùy ý mà hỏi, nhưng thân hình hắn lại lui ra phía sau mấy bước, kéo dài khoảng cách với Hàng Lập. Hàng Lập nhìn thấy như vậy không khỏi cười khổ không thôi. Phỏng chừng cho dù hiện tại Hàng Lập lập tức trở mặt hướng đối phương ra tay, xác suất thành công cũng giảm xuống không còn tới một thành. Cái này cao thủ quả nhiên là những lão cáo già, kinh nghiệm phong phú cũng không phải là tay mơ. Tuy nhiên hắn đoán phần nữa là đối phương nghĩ mình sở hữu pháp khí của Phong Nhạc, cho nên mới tự có biểu hiện như vậy. Trong lòng sau khi đã thông suốt hết thảy, Hàng Lập mỉm cười không nói gì. Không nói mình tìm được pháp khí cũng không nói mình không tìm được pháp khí, khiến cho kẻ vô lại này khó chịu, càng thêm kiên kỵ. Kiệt tác trên bức tường kia có phải là do các hạ làm nên không? Hàng Lập nhớ tới hình ảnh ở trước cửa, nhẹ giọng mở miệng hỏi. Chỗ má, đó là do Hàng Thiên Nhai làm, ta không phải là cái loại người nhàn rỗi làm ra cái chuyện loại này. Nhiều máu thịt như vậy thật lãng phí đó. Đáng tiếc, nếu là ta ra tay thì đã khác rồi. Nghe nói máu thịt của người tu tiên chính là bổ dược à. Hàng Lập ngay từ đầu còn có thể mỉm cười nghe lời đối phương nói, nhưng khi nghe đến những lời sau đó của hán tử xấu xí này, đưa tay ra sau lưng lấy ra một cái túi vải lớn, sau đó sờ vào trong lấy ra một khối thịt ném về phía sau. Nụ cười trên mặt Hàng Lập trở nên miễn cưỡng, thậm chí còn có dấu hiệu uể oải. Kẻ vô lại này lén nhìn vẻ mặt Hàng Lập lúc này không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Tình tiểu tử Hoàng Phong Cốc này dù sao tuổi còn trẻ nên rất là nhạy cảm. Mình chỉ nói mấy câu để khiến cho hắn tâm thần bất định chút. Nếu là thực sự đánh nhau hả, điều đó tuyệt đối sẽ không phải là một sơ hở nhỏ. Nhưng mà đối phương có khả năng giết chết tên Phong Nhạc kia thật sự là khiến người ta ngoại ý muốn mà. Hắn như thế nào cũng thấy người này cực kỳ bình thường mà, thực sự không giống loại người có năng lực lợi hại gì. Theo lý thuyết người này tuổi còn trẻ, pháp lực lại nông cạn, cho dù có được vài món pháp khí cũng không thể so được với Phong Nhạc có Hoàng La Tán, Đạp Vân Hoa và vô số định cấp pháp khí nữa. Như vậy tên Phong Nhạc kia sao có thể chết trong tay tên tiểu tử này được? Việc này chắc chắn là có mờ ám mà. Nhưng Đạp Vân Hoa lại ở chân đối phương, điều này cũng hoàn toàn là sự thật. Có thể nào không phải do hắn sát hại mà là do may mắn nhặt được hoặc một nguyên nhân nào đó sao? Trung Ngô nghĩ đến nỗi đầu óc có chút hồ đồ, không thể phán đoán chuẩn xác thực lực của Hàng Lập. Nhưng để hắn chủ động thử động thủ trước thì có đánh chết hắn cũng sẽ không đem thân ra thử sự nguy hiểm này. Điều này là do hắn là loại người thông minh nên có cách hành xử như vậy. Hắn tự xấu xí không thể hiểu được, thu hồi suy nghĩ, sau đó đưa ánh mắt nhìn, mỉm cười nói với Hàng Lập. Đúng rồi, còn chưa hỏi tiểu huynh đệ tên gì vậy? Có thể cho Trung Mẫu biết được không? Hoàng Phong Cốc, Hàng Lập. Điều này không có gì che giấu, Hàng Lập sắc mặt bình tĩnh trả lời. Thì ra là Hàng huynh đệ à, ta trước kia chưa bao giờ nghe qua cái đại danh của tiểu huynh đệ. Nói vậy các hạ chẳng phải là tân đệ tử của Hoàng Phong Cốc sao? Chẳng biết là Hàng huynh đệ đối với khu vực trung tâm này có kiến giải gì ha? Trung Ngô giống như thấy bạn cũ lâu ngày không gặp, có vẻ rất nhiệt tình. Cũng không biết nhiều lắm, nhưng Trung huynh ở đây đã lâu năm, ắt hẳn phải biết nhiều hơn Hàng mẫu chứ. Hàng Lập chẳng biết ý đồ của đối phương nên lập tức cảnh giác. Hàng huynh đệ nếu tin lời Trung mẫu á, chúng ta không bằng trao đổi thông tin về khu vực trung tâm đi. Như thế nào? Đây chính là sự tình mà đối với ta và ngươi đều có lợi đó nha. Trung Ngô do dự một chút, rốt cuộc cũng thấp giọng nói ra ý đồ chân chính của hắn. Hàng Lập nghe xong liền rùng mình, thầm suy nghĩ cân nhắc, được sự cho phép của sư môn cùng với tư liệu cá nhân của môn phái. Mặc dù các phái đều không có đồng ý rõ ràng, nhưng trên thực tế đa số đệ tử đều làm như vậy. Vì thế một lát sau hắn liền mỉm cười nói. Có thể đó, sau khi trao đổi thông tin, hai chúng ta đều thu được lợi ích không nhỏ đó. Thật là quá tốt mà, ta đã biết Hàng huynh đệ không phải là các bà mẹ già đến đây. Nè, chúng ta đem thông tin lưu vào ngọc giản rồi trao đổi cho nhau nha. Trung Ngô thần tình hưng phấn, kích động, hai tay không có dừng lại, xem ra hắn đối với thông tin của Hàng Lập rất là chờ mong. Hàng Lập thấy vậy thầm cười lạnh trong lòng vài tiếng, nhưng biểu hiện tự nhiên cũng đồng ý. Chế tạo thông tin rất đơn giản, Hàng Lập cùng đối phương chỉ trong thời gian một chung trà đã luyện chế xong, liền đem ngọc giản ném cho đối phương. Khi đối phương tiếp lấy ngọc giản trên tay, Trung Ngô cùng Hàng Lập đều điều tra lại đại khái nội dung. Quả thực đều là tư liệu về khu vực trung tâm, hai người trong lòng như có quỷ, đưa mắt nhìn nhau cười. Trong thời gian ngắn như vậy, tự nhiên không có khả năng ngụy tạo thông tin, nhưng lúc lưu lại thông tin, cố ý quên đi một số chỗ quan trọng, đây đương nhiên là điều chắc chắn ngầm hiểu. Trải qua việc này, Trung Ngô cùng Hàng Lập tựa hồ quan hệ gần gũi hơn rất nhiều, cùng Hàng Lập tán gẫu về một số chuyện kỳ lạ của tu tiên giới. Xem hai người trong lúc đó nói cười, không ai có thể tin rằng không lâu trước đó hai người bọn họ thiếu chút nữa thì người sống ta chết. Xem bộ dạng của hai người, đều là biết rõ tiếng thối chi đạo của cao nhân. Hàng Lập mỉm cười, nhìn như cùng đối phương tán gẫu mà hứng khởi, nhưng trong lòng thực sự không ngừng phỉ nhổ. Người nói tán gẫu là tán gẫu sao? Dù sao cũng còn bảo trì khoảng cách xa như vậy.